Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204 đều cho ta lưu lại lót sau. chương 204 đều cho ta lưu lại lót sau, Như Thuyết. Người nói cái gì, có thể là bởi vì Túc Như Thuyết nói ra nói, quá mức với kinh tủng. Cho nên thế nhưng khiến cho Hoắc Thăng hoàn toàn không có nghe rõ Túc Như Thuyết vừa mới rốt cuộc. Nói cái gì, Túc Như Thuyết nói có phải hay không tang thi, mà là cái gì Hoắc Thăng không khỏi lần thứ hai dò hỏi Túc Như Thuyết. Muốn nghe Túc Như Thuyết lại đem nói qua nghe rợn cả người nói. Lại lặp lại biến, hắn hảo xác nhận hắn cũng không có nghe là mơ siêu. Túc Như Thuyết hít sâu một hơi. Dùng rõ ràng lời nói lưu loát nói. Hoắc giáo, người trong tay lấy tinh hạch là tam giai hỏa hệ dị năng tinh hạch. Mà vừa mới chúng ta giết chết tang thi cũng không phải phòng thí nghiệm chạy ra tứ giai tang thi. Phòng thí nghiệm ngủ say cao giai tang thi còn lẳng lặng mà ngủ ở nơi đó. Cũng không có chạy đi ra ngoài. Cho nên ngươi không cần lo lắng ngươi sẽ bị tứ giai. Hoặc là tứ giai cấp bậc còn muốn cao tang thi giết chết. Mà chúng ta vẫn muốn đối mặt cũng tuyệt không chỉ cần chỉ có tang thi. Chúng ta sắp sửa đối mặt chính là cao giai tang thi càng khủng bố. Càng khó đối phó biến dị muỗi. Kia đồ vật thậm chí chúng ta trước đây mới diệt trừ cư trú ở thủy hán biến dị dây thường xuân càng. Khó đối phó, Như Thuyết, ngươi đang nói cái gì a? Muỗi thế nhưng cũng có thể biến dị. Ngươi nên không phải là ở nói giỡn đi. Lão Uông nghe được Túc Như Thuyết nói, mặt đều dọa trắng bệch. Lão Uông nghĩ nhiều đương Túc Như Thuyết nói ra này một tịch thao thao bất tuyệt là đang nói cho bọn. Hắn đương vui đùa nghe chê cười, đáng tiếc Túc Như Thuyết biểu tình nghiêm túc nói. Muỗi vì cái gì không thể biến dị, liền thực vật cùng điểu đều có thể biến dị, vì cái gì muỗi không thể. Muỗi trời sinh là dựa vào hút huyết vì thực, chúng nó nên là cảm nhiễm nhanh nhất. Tính không có virus vũ, muỗi cũng sẽ nhân hút chúng ta cảm nhiễm tang thi virus máu mà biến dị. Thậm chí chết đi muỗi rất có khả năng còn sẽ biến thành tang thi muỗi, lúc ấy Túc Như Thuyết nhìn. Đến biến dị hỉ thước cảm thấy cảm giác phi thường không tốt. Sau lại trực giác lại nói cho nàng nếu chờ đến mặt trời xuống núi sau sẽ phản hồi căn cứ. Tình huống sẽ phi thường không ổn. Sẽ vì chính mình cập mọi người đưa tới tai họa ngập đầu. Hiện tại nàng rốt cuộc nghĩ tới. Trong nguyên tác tác giả từng ở bệnh viện kế tiếp chương viết đến quá vào đêm sau. Nam nữ chủ từng bất hạnh lọt vào quá biến dị muỗi công kích nội dung, chỉ là Túc Như Thuyết lúc ấy. Thân là vô lương người đọc, cũng không có đọc xong có quan hệ bệnh viện toàn bộ nội dung. Chỉ xem pháo hôi nữ xứng Túc Như Thuyết chi tử, mắng bỏ hố. Cuối cùng nàng cũng là từ bình luận sách nhìn đến có chân ái phấn phun tào tác giả tâm lý biến thái. Thế nhưng có thể đột phát tưởng mà nghĩ đến mỗi loại này ghê tởm địa cầu giống loài. Còn đem mũi viết tiến trong sách dùng để tàn hại nam nữ chủ chúng ta có thể dùng hỏa hệ dị năng. Bám vào ở chúng ta những người này thân thể. Như vậy không sợ mũi công kích. Hoắc Thăng thực mau nghĩ ra giải quyết biện pháp lại bị Túc Như Thuyết bay nhanh phủ quyết. Nhưng chúng ta hỏa hệ dị năng giả giống như thêm ở bên nhau cũng bất quá mới 5 người. Hơn nữa một đêm đều dùng dị năng hao tổn quá lớn, lại thêm chúng ta còn có như thế nhiều người, còn muốn không có lúc nào là toàn muốn cùng nhau hành động. Còn muốn không còn có một người tụt lại phía sau tiền đề hạ. Nghĩ cách tìm ra cũng tạc hủy giấu ở bệnh viện bí mật phòng thí nghiệm cao giai tang thi. Còn phải làm hảo tùy thời cùng tang thi khai chiến chuẩn bị. Hoắc giáo ngươi cảm thấy chúng ta thật sự có như vậy thực lực sao? Hơn nữa, không còn kịp rồi, phải đi mau. Túc Như Thuyết lời còn chưa dứt, nghe Khúc Hy Thụy đột nhiên thanh âm lạnh băng nói, Khúc Hy Thụy lời còn chưa dứt. Mọi người nghe thấy nơi xa không trung đột nhiên truyền đến ong ong tiếng vang. Thanh âm đại đến kham phi cơ trực thăng, lớn đến thế nhưng làm người cảm thấy như là muốn chấn phá bọn họ mang tai. Đáng chết, hôm nay còn không có hắc. Túc Như Thuyết không khỏi rủa thầm một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy không trung đen nghìn nghịt một mảnh, hướng về bọn họ phương hướng che trời lấp đất thổi quét mà đến, mọi người. Cùng, mau cùng, hướng nằm viện lâu tầng cao nhất chạy, nỗ lực bò, đừng ngại mệt, phi cơ sẽ ở bệnh viện còn sót lại tối cao vật kiến trúc chờ chúng ta, nguyên lai Hoắc Thăng sớm đã. Cùng điều khiển phi cơ phi công thương lượng hảo, nếu bọn họ không thể chạy về phi cơ bỏ neo chỗ cùng phi công nhóm hội hợp. Muốn phi công điều khiển phi cơ bay đi bệnh viện lúc ấy còn sót lại tối cao vật kiến trúc chờ đợi. Chi viện bọn họ, Hoắc Thăng lúc ấy suy tính cực hảo. Cho rằng một khi thành công kíp nổ bệnh viện tàng bí mật phòng thí nghiệm. Nổ mạnh tiếng gầm rú tất sẽ đưa tới thành đàn tang thi vây công. Cho nên Hoắc Thăng mới tự cho là thông minh mà lựa chọn bệnh viện lúc ấy còn sót lại tối cao điểm. Lưu làm phi cơ tiếp ứng bọn họ tiếp ứng điểm, căn bản không nghĩ tới bọn họ mặt sau cùng đối thế nhưng không phải tang thi. Mà là kết bè kết đội, chiều dài cánh, sẽ phi hút huyết đại quân, biến dị mũi, Hoắc Thăng biên chỉ huy mọi người hướng nằm viện trong lâu chạy. Biên lót sau, chỉ thấy Hoắc Thăng biên chạy. Biên thả ra hỏa hệ dị năng, thiêu hướng phía sau gắt gao đuổi theo mà đến biến dị muỗi. Cũng bay nhanh đem gọi phi cơ đạn tín hiệu bắn về phía không trung. Hoắc Thăng là cuối cùng chạy tiến nằm viện lâu. Hoắc Thăng ở chạy tiến nằm viện lâu sau, không khỏi bay nhanh mà đem nằm viện lâu lâu môn nhắm chặt. Vì mọi người toàn lực bò hướng mái nhà sân thượng tranh thủ ngắn ngủi thời gian, cũng may nằm viện. Lâu cũng không phải cái loại này siêu nhà cao tầng, nhưng lại như cũ cao tới 25 tầng. Ở bò lâu khi, mọi người không cấm muốn lo lắng sẽ bị dưới lầu đuổi theo biến dị muỗi đuổi. Bị hút huyết, còn phải cẩn thận đê thường thường sẽ nhảy đến thang lầu gian tang thi. Đại đa số người toàn lựa chọn yên lặng mà bò lâu. Biên hướng bò, biên ở trong lòng mắng Hoắc Thăng. Chỉ có Tống Nhân Tài buồn bực đến cực điểm. Dứt khoát chửi ầm lên, thả là càng mắng càng hung, cuối cùng mọi người thật vất vả rốt cuộc thành công đến 25 tầng lầu tối. Cao điểm, 25 lâu sân thượng trước cửa, từ từ, bên ngoài giống như có ong ong thanh, mở cửa trước. Túc Như Thuyết cùng với mọi người nghe được đi thông sân thượng cửa sắt ngoại chuyện tới ong ong thanh, nhưng mà mọi người thêm Túc Như Thuyết toàn khó phân biệt. Thanh âm này đến tột cùng là biến dị muỗi phát ra. Vẫn là phi cơ trực thăng phát ra. Túc Như Thuyết không cấm nghĩ tới lỗ tai Kham Miêu còn hảo xử Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Thụy ngươi tới nghe một chút xem. Bên ngoài là muỗi kêu. Vẫn là thằng, Khúc Hy Thụy. Túc Như Thuyết điểm đến Khúc Hy Thụy tên khi. Mới phát hiện bọn họ những người này căn bản không có Khúc Hy Thụy bóng dáng. Túc Như Thuyết đám người thậm chí cũng không dám xác định Khúc Hy Thụy hay không theo chân bọn họ. Cùng nhau trốn vào nằm viện lâu, ở Túc Như Thuyết phát hiện Khúc Hy Thụy không thấy khi. Đồng thời phát hiện tụt lại phía sau thế nhưng không ngừng là Khúc Hy Thụy một người. Ánh dạng đông tiểu đội Giang Đông Thần, Hứa Tình, còn có Quách Phù, Đào Thành võ thế nhưng toàn cũng không có thể thuận lợi cùng đại bộ đội, bất quá không giống Khúc Hy. Thụy, Hứa Tình cùng Quách Phù đều là bò lâu bò đến thể lực chống đỡ hết nổi mới bất hạnh tụt lại phía sau. Đào Thành Võ cùng Giang Đông Thần tắc phụ trách lưu lại chiếu cố hai cái bất hạnh tụt lại phía sau. Nữ đội viên, mặc kệ bên ngoài là cái gì, tóm lại Như Thuyết người trước dẫn người phi cơ, ta lưu lại cản phía sau, hảo Túc Như Thuyết cùng Hoắc Thăng giờ phút này lực chú ý cơ hồ toàn bộ. Đều tập ở tụt lại phía sau nhân thân, ai cũng không có lưu ý đến bên người lại vẫn cất giấu cái tiềm tàng đại họa hại Túc Như Thuyết vừa. Rồi cùng Hoắc Thăng thương nghị hảo như thế nào làm, nghe đại họa hại mở miệng, Hoắc Thăng, hiện tại ngươi phải nghe lời ta quyết định ngươi cùng họ Túc nữ nhân cùng nàng người. Trừ bỏ ta tay tiểu nha đầu ngoại, các ngươi đều đến cho ta lưu lại lót sau. Túc Như Thuyết đang theo Hoắc Thăng nói chuyện, nghe thấy Tống Nhân Tài gian trá nói, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.